Chương 265, thua thiệt kỳ xạ kỳ ẹ gì? Mở gù cảnh sát nhìn xem cửa phòng trên xà ngang, hay là nghi hoặc không hiểu hỏi, nếu hung thủ trên thân không có bị hại người máu, thế nhưng là, nơi đó như thế nào lại có người bị hại máu đâu? Đó là bởi vì tung hoành trên xà nhà bò qua đi căn bản không phải hung thủ, mà là thi thể người chết mới đúng. Nghe xì nỉ chỉa suy luận nhiều như vậy, kỳ xạ kỳ ẹ gì dẫn đầu hiểu được đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngươi nói vượt qua đi chính là người bị hại này. Mở gù cảnh sát càng ngày càng mơ hồ. Hắn nhìn xem xì nì trịa cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì, chờ mong bọn hắn có thể cho hắn một hợp lý giải thích. Xì nì trịa không nói gì, đưa tay chỉ kỳ xạ kỳ ẹ gì, ra hiệu do nàng đến để lộ chân tướng. Sau đó, ánh mắt mọi người đều nhìn về kỳ xạ kỳ ẹ gì, nàng nữ vương khí thế lập tức liền hiện lộ ra, bao phủ toàn trường rất cao ngạo nói ra. Cánh cửa này bên trên chỗ dính vào máu hẳn là bị hại người bị ném đến nhà vệ sinh một sát na, lơ đãng dính lên. Người bị hại tại nhà vệ sinh bên ngoài bị hung thủ giết đằng sau, hung thủ đem thi thể của nàng tung hoành trên xà nhà ném đến trong nhà vệ sinh, đem cửa phòng từ bên trong ngăn trở. Sau đó, lại dùng dây thừng đem gai tại nàng trái tim đao rút ra, ta suy nghĩ chuyện hẳn là như vậy. Kỳ xạ kỳ ẹ gì nhìn một chút trong đám người tổ ngòi a mạ, họa cáo gì cùng sinh viên. Rất lạnh lùng, kiêu ngạo nói, cứ như vậy, nếu như kết luận là trong tiệm khách nhân gây nên, như vậy, không thể tung hoành trên xà nhà phương bỏ qua người tự nhiên mà vậy liền có thể miễn trừ hoài nghi. Mở gù cảnh sát tựa hồ đã nghe được kỳ xạ kỳ ẹ gì ý tứ trong lời nói, hắn đi đến kỳ xạ kỳ ẹ gì trước mặt hỏi, chẳng lẽ cái kia, hung thủ là cái kia hung thủ chính là ngươi? Tổ ngạ mạ tiên sinh kỳ xạ kỳ ẹ gì giọng điệu cứng rắn nói xong. Ánh mắt mọi người đều là không tự chủ được nhìn về phía tổ ngạ mạ tiên sinh, tất cả mọi người theo bản năng coi hắn là làm hung thủ giết người, thám tử tiên sinh đều đã xác định, vậy hắn còn có chạy a rất tốt, đem cái này nam nhân mang cho ta đến trong cục đi. Mở gù cảnh sát ra lệnh một tiếng, tạc cất nhân viên cảnh sát cùng một cái khác nhân viên cảnh sát bước nhanh đi đến trước mặt, liền phải đem nam nhân này bắt. Ai, chờ một chút. Các ngươi không có chứng cứ chứng minh ta chính là hung thủ A, mặc dù đã xác định, nhưng là, mỗi một cái hung thủ tại bị bắt trước đó, đều muốn may mắn dây rủa một cái, vạn nhất có thể đào thoát cũng nói không chừng đấy chứ. Đây là bị vạch trần gây án thủ pháp lúc, mỗi một cái hung thủ nội tâm khắc sâu độc thoại. Chúng ta đương nhiên là có chứng cứ. Mở gù cảnh sát mang trên mặt lạnh nhạt, đột nhiên phong cách vẽ một bên, trên mặt hắn mang theo dáng tươi cười nịnh nọt nói, có phải hay không à? Kỳ xạ kỳ đại luật sư rất xin lỗi, không có kỳ xạ kỳ ẹ gì rất không nể mặt hắn, lạnh lùng nói, mà lại, nếu như hắn ủy thác ta cho hắn biện hộ lời nói, không dùng đến mấy giờ, hắn liền có thể vô tội phóng thích hắc hắc, đây chính là đương nhiên, ta tới đây thế nhưng là chuyên môn vì cùng lao bản của nơi này tranh cãi, lại, thế nào có thể sẽ vì vậy mà giết người đâu. Nghe được cảnh sát không có chứng cứ, tổ ngạ mạ lá gan cũng biến thành lớn lên, chí ít không giống vừa rồi khẩn trương như vậy. Hắc hắc, chỉ sợ không thể như ngươi mong muốn. Xin nghỉ chỉa lời nói để tổ ngạ mạ sắc mặt giật mình, tựa hồ là có cái gì chuyện không tốt muốn phát sinh đồng dạng. Xin nghỉ chỉa nhìn xem tổ ngạ mạ lần nữa khẩn trương bộ dáng, trên mặt nụ cười nói ra, cái này mỹ nữ không có chứng cứ, bất quá ta có, mà lại, chứng cứ này là luật sư lật đổ không được bằng chứng. Xin nghỉ chỉa lời nói để kỳ xạ kỳ ẹ gì có chút không vui, cái này tự đại mà hoa tâm tiểu quỷ, cũng dám nói như vậy ta. Đây là trắng trợn khiêu khích. Xin nghỉ trịa lơ đãng nhìn thoáng qua có chút hàn ý kỳ xạ kỳ ẹ gì, hắc hắc cười một tiếng cũng là không thèm để ý kỳ xạ kỳ ẹ gì, mặc dù là một cái mỹ nữ, nhưng là, mình không cần thiết giống tổ tông đồng dạng cung cấp nàng, nàng cũng không phải nữ nhân của mình, không cần đến đối nàng ngoan ngoan phục tùng. Hắn đã sớm không quen nhìn kỳ xạ kỳ ẹ gì bộ kia lãnh ngạo mà thành cao bộ dáng. Có lẽ hắn hiện tại đã biết kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng mò gì cổ gò rổ ly hôn chân chính nguyên nhân, kỳ xạ kỳ ẹ gì cường thế, cao ngạo. Điểm này thật sâu chạm đến mò gì cổ gò rổ thân là nam nhân lòng tự trọng, bất kỳ cái gì nam nhân đều không sẽ lấy một cái trong nhà cường thế mà thành cao nữ nhân làm vợ. Nữ nhân như vậy một khi lấy về nhà, vậy thì không phải là lão bà, mà là hoàng thái hậu, ngươi muốn mọi việc đều thuận nàng, giống một cái nô tài đồng dạng cung cấp nàng. Có nữ nhân như vậy làm vợ, hôn nhân không vỡ tan chỉ thấy quỷ. Điểm này từ mỏ gì cổ gỏ rổ ly hôn đằng sau tùy ý uống rượu, tìm nữ nhân liền có thể nhìn ra được, cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì sinh hoạt những năm kia, cuộc sống của hắn đến cỡ nào thê thảm. Xin nghỉ chìa không tiếp tục để ý kỳ xạ kỳ ẹ gì hàn ý ánh mắt, hắn nhìn xem tổ ngạ mạ trên tay ngón tay nói ra, tổ ngạ mạ tiên sinh, ta nhớ được ngươi cùng chủ nhà hàng đã từng nói, ngươi đánh bóng bầu dục thời điểm, ngón tay bị thương, kém một chút đem ngươi nhẫn cưới cho đánh dụ. Thế nhưng là, ta nhớ được nhẫn cưới là đeo tại trên ngón vô danh, hiện tại chiếc nhẫn của ngươi làm sao đổi vị trí, chẳng lẽ là ngươi đi nhà xí thời điểm, đem nhẫn cưới đổi được cái khác trên ngón tay, lại lần nữa cuốn một cái băng vải xì nì chỉa suy luận sau khi nói xong, tổ ngạ mạ cả người cứ thế tại nguyên chỗ, hắn tựa như là ăn một con ruồi đồng dạng, sắc mặt hết sức khó coi. Mà giờ khắc này, mở gù cảnh sát cu nở dê triệt để hiểu được, nhìn xem tổ ngạ mạ trên tay băng vải nói ra, nguyên lai ghim chết người chết dây thừng chính là trên ngón tay ngươi băng vải. Nói như vậy, ngươi băng vải bên trên nhất định mang theo người chết vết máu mới đúng, chỉ cần chúng ta kiểm nghiệm một cái liền biết, cái này ngươi chạy không được đi. Mở gù cảnh sát nói xong, tên hung thủ này tổ ngạ mạ mặt xám như cho, không biết nên làm sao giải thích. Mà một bên kỳ xạ kỳ ẹ gì vẫn không quên châm chọc nói, ai, ngươi tên hung thủ này thật đúng là sơ ý à, trọng yếu như vậy căn cứ chính xác vật lại còn mang ở trên người. Bởi như vậy, ta chính là lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng không giúp được ngươi. Thật sự là một người nữ nhân cao ngạo xin ý chìa nhìn xem kỳ xạ kỳ ẹ gì mỉa mai tổ ngạ mạ dáng vẻ, không khỏi nhếch miệng, trong lòng oán thầm no y cút ngay cho ta. Tổ ngạ mạ bị kỳ xạ kỳ ẹ gì cao ngạo dáng vẻ triệt để chọc giận. Hắn xông mở tạ kịch nhân viên cảnh sát cùng cái khác nhân viên cảnh sát vây quanh, nổi giận đùng đùng hướng về phía kỳ xạ kỳ ẹ gì chạy tới. Xin ý chìa yên lặng đứng ở một bên xem náo nhiệt, hắn nhưng là biết kỳ xạ kỳ ẹ gì thân thủ, đối phó cái này mau tặc căn bản không nói chơi, còn nữa nói. Nếu như nàng không phải là đối thủ, một bên còn có gian đâu, cho nên nói, xin ý chìa còn không bằng mừng rỡ thanh nhàn xem náo nhiệt đâu. Tổ ngạ mạ nổi giận đùng đùng vọt tới kỳ xạ kỳ ẹ gì bên người, hắn còn không có xuất thủ, cánh tay của hắn liền bị kỳ xạ kỳ ẹ gì bắt lấy, ngay sau đó, một cái hung hăng ném qua vai liền đem cái này tổ ngạ mạ hung hăng quẳng nằm xuống, tạ kích bọn hắn cũng là vội vàng chạy đến trước mặt, đem tổ ngạ mạ cho bắt. Màu tím, hơn nữa còn là viền gen xin nhỉ chỉ hắc hắc cười một tiếng, ánh mắt bên trong hiện lên tà ác ánh mắt nhìn kỳ xạ kỳ ẹ gì. Hôm nay tới đây thu hoạch lớn nhất không phải trợ giúp mở gủ cảnh sát bắt lấy hung phạm, mà là đang kỳ xạ kỳ ẹ gì sử dụng tới vai quẳng. Nàng xoay người một sát na, xin ý chia ở phía sau lơ đãng thấy được nàng dưới váy phong cảnh, mà lại là rõ ràng. Kỳ xạ kỳ ẹ gì bắt cái này tổ ngạ mạ hung phạm đằng sau, trên mặt lập tức lơ đãng đỏ lên một cái. Nàng mặc liên y gì váy ngắn, vừa rồi ném qua vai thời điểm, mình khẳng định là có chút xê hình ngang trật tiết. Nhìn xem xin ý chỉ không có hảo ý dáng tươi cười, nàng liền biết tên tiểu quỷ này khẳng định thấy được. Bắt lấy tổ ngạ mạ đằng sau, mở củ cảnh sát cùng xin ý chỉ bọn hắn chào hỏi đằng sau, liền mang theo hắn vội vàng rời đi. Mà xin ý chỉ bọn hắn đồng dạng cũng là không tiếp tục ở lại đây lý do, đi tới cửa thời điểm, xin ý chỉ nhìn thấy cái kia gọi là họa cáo gì cặn bã nam trùng hợp tại cửa ra vào bốn phía nhìn quanh. Một lát sau, trong đám người đi tới một người nữ sinh, một đầu đen nhánh tóc dài xóa vai, trắng nón mặt trái dưa, trên mặt có sơ suất sân trường sinh viên non nớt khí tức. Nàng mặc một thân màu trắng váy liền áo, mặc dù không nói được quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, cũng coi như được là tiểu gia bích ngọc, có một phen đặc biệt phong tình. Nhìn xem cái này mỹ nữ đang chuẩn bị đi đến đọa cảo gì trước mặt, xin ý chịa cô ý tại trước mặt của hắn lớn tiếng quay rồi lấy, ai, vừa rồi ngươi tại trong nhà ăn nói. Cùng ngươi ước hẹn cô bé kia thật là tốt lừa gạt, chỉ cần nói một chút hoa ngôn xảo ngữ, liền có thể đem nàng ngoan ngoãn lừa gạt tới tay. Không biết có phải hay không là thật nghe xì nỉ chia. Nữ sinh này có chút tức giận đi đến đọa cáo gì trước mặt, đối với mặt của hắn liền quạt một bạt hai, trong miệng mắng to, người vô sỉ cặn bã, ta thật. Sự là nhìn lầm ngươi làm xong những này, mỹ nữ kia thở phì phò quay đầu bước đi. Ê dạ cô. Ngươi nghe ta giải thích vả cảo gì có chút tức giận trường xin nhì trịa đồng dạng, lo lắng hướng phía mỹ nữ kia rời đi phương hướng đổi tới. Ngươi tên tiểu quỷ này ngược lại là sẽ làm người tốt ra kỳ xạ kỳ ẹ gì nhìn xem xin nhì trịa làm những này, sắc mặt bình tĩnh nói. Đó là đương nhiên, ta luôn luôn đều là lấy giúp người làm niềm vui xin nhì trịa đắc ý cười cười. Sau đó, nhìn thoáng qua kỳ xạ kỳ ẹ gì, ở bên thai của nàng nói mấy câu. Xin nhỉ chia lời nói xong đằng sau, kỳ xạ kỳ ẹ gì cả người liền ngây ngẩn cả người, trắng non cao ngạo khuôn mặt đột nhiên trở nên đỏ bừng, nàng đem đầu phiết đến một bên, ngựa khí rất không hoảng loạn nói, gian, ta còn có việc, liền đi trước nói xong, kỳ xạ kỳ ẹ gì cầm mình văn bản tài liệu bao liền vội vã rời đi, gian cứ gọi nàng cũng không có quay đầu. Mẹ, mẹ gian hô to mấy câu, kỳ xạ kỳ ẹ gì đều là không có trả lời. Gian có chút bất đắc dĩ nhìn xem Xin Nhỉ Chia nói ra, nàng luôn luôn bộ dáng này, tới lui vội vàng. Đúng rồi Xin Nhỉ Chia, vừa rồi ngươi tại của mẹ ta bên thai nói cái gì? Sắc mặt của nàng đột nhiên trở nên hồng như vậy. Xin Nhỉ Chia nhìn xem gian rất ngạc nhiên dáng vẻ, hắc hắc cười một tiếng nói ra, ta nói cho kỳ xạ kỳ ẹ gì yêu thương, nếu như nàng còn không đồng ý chuyện của chúng ta, ta liền để nàng sớm khi bà ngoại, nhìn nàng làm sao bây giờ. Xin Nhỉ Chia tại kỳ xạ kỳ ẹ gì bên thai nói là hắn thấy được nàng dưới váy phong cảnh, hơn nữa còn đem nhan sắc nói cho nàng. Nhưng mà, chuyện như vậy Xin Nhỉ Chia quả quyết sẽ không cứ như vậy nói cho gian, nếu để cho nàng biết mình đùa giỡn kỳ xạ kỳ ẹ gì, nàng không được đối với mình báo nổi a ngươi tên bại hoại này, chúng ta hay là học sinh cấp 3, ngươi làm sao dám cùng ta mẹ đem chuyện như vậy gian nói với Xin Nhỉ Chia lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Khuôn mặt nàng đỏ bừng trừng Xin Nhỉ Chia đồng dạng, cầm bút lên đôi bàn tay trắng như phấn đối với hắn đánh đến mấy lần. Cái này có cái gì, chúng ta sớm muộn cũng phải kinh lịch chuyện này. Xin Nhỉ Chia ôm gian eo thon, sờ soạn một cái nàng mùi thơm ngát mái tóc, xấu xa nói ra. Cái kia, vậy cái này cũng quá sớm đi. Gian hai tay bưng bít lấy gương mặt đỏ bừng, thân là nữ hài tử, hơn nữa còn là học sinh cấp 3, nàng nói những lời này tự nhiên sẽ cảm thấy ngượng ngùng mới đúng. Nói như vậy gian ngươi là đồng ý, vợ ơ y thi tô tờ, chúng ta bây giờ liền về nhà. Xin Nhỉ Chia hắc hắc một cái, lái xe chở gian liền hướng trong nhà tiến đến.